Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 98, cô không sống được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy đời này anh đừng hòng tìm được người anh muốn. Giang Ninh Phiến dùng chút sức lực cuối cùng chế giễu anh. Tường lạnh như băng, cô bị bóp đến xương cốt lại đau. Cô còn có ý định phản kháng, nhưng toàn thân sớm đã chồng chất vết thương. Người triệt để hư rồi. Đầu truyền đến đau đớn càng lan tỏa ra toàn thân, làm tầm mắt của cô choáng váng. Cô vốn không phải là Tiêm Tiêm. Tôi phải, Giang, Ninh, Phiến, có gan thì anh hãy giết tôi. Anh sẽ không tìm được Tiêm Tiêm thứ hai đeo chiếc chuông đâu. Giang Ninh Phiến không thèm đếm xỉa đến mọi thứ. Từng chữ từng câu kích thích anh. Máu đỏ tươi thuận khóe miệng chảy xuống. Nhìn thấy mà giật mình. Hạng Chí Viễn lập tức thu 5 ngón tay lại. Giang Ninh Phiến bị siết không thể hô hấp. Ngạt thở khiến cô choáng váng. Cô biết, cô không trốn thoát lần này. Cô không sống được rồi. Từng chút ngạt thở. Trước mắt choáng váng từng đợt. Bỗng dưng trước mắt cô hiện ra khuôn mặt sạch sẽ ôn hòa của An Vũ Dương. Dường như mãi mãi sẽ không tức giận. An Vũ Dương rất thích ngồi im tĩnh suy nghĩ một mình. Nhắm mắt lại, ngăn cách với đời. Dường như cả thế giới chỉ còn lại có một mình anh ta. Hoặc như là khách bên ngoài. Yên tĩnh mà cô đơn. Cô nhìn anh ta từ xa. Nhìn chăm chú mỗi một nét mặt của anh ta. Từng giây từng phút không chịu bỏ lỡ. Không nghĩ tới, hình ảnh kia lại thành hình ảnh sau cùng trước khi chết. Nhưng rõ ràng đó là một người cô không nên yêu. Giang Ninh Phiến chậm rãi nhắm mắt lại. Hóa ra cái chết không đáng sợ như cô tưởng tượng. Dù sao cô cũng không có gì lo lắng hay lưu luyến. Cô muốn được chết một cách sảng khoái ư? Bỗng nhiên Hạng Chí Viễn buông lỏng tay ra. Giật mình hiểu ý đồ cô chọc. Mình tức giận. Cách chương.